Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 69, dung hư cảnh 5 tầng, đại năng khách khanh. Góc truyện audio.com. Sư phụ nhanh cứu ta. Nghe được Tô Kỳ hô lên câu nói này, tất cả tu sĩ nhao nhao dừng tay, khẩn trương nhìn về phía chung quanh. Tô Kỳ luôn có thể biến nguy thành an, đuổi giết hắn tu sĩ đều chết thảm. Cho nên bọn hắn một mực hoài nghi Tô Kỳ phía sau có người. Nguyên lai là sư phụ hắn. Lúc trước giận mắng Tô Kỳ, tu sĩ trung niên cao giọng quát. Đạo hữu, làm gì núp trong bóng tối? Lén lén lút lút, chẳng lẽ là trột dạ? Nhưng mà, không có người trả lời hắn. Tu sĩ trung niên một lần nữa nhìn về phía Tô Kỳ. Hắn phát hiện Tô Kỳ một mặt trêu tức. Đắc ý, phảng phất chết chắc không phải mình, mà là bọn hắn. Tô Kỳ như vậy tự tin để tu sĩ trung niên càng thêm bối rối. Ầm ầm, lôi vân bỗng nhiên tụ tập, trời cấp tốc tối xuống. Tất cả mọi người dọa đến khẩn trương nhìn chung quanh. Hô hô, một trận cuồng phong gào thét mà đến, càng lúc càng lớn. Các tu sĩ hoảng sợ phát hiện gió này 10 phần tà môn. Vậy mà cất giấu mắt thường khó phân biệt phong nhận, cực kỳ sắc bén, đem bọn hắn áo bào phá nát. Cả kinh, bọn hắn vội vàng điều động linh lực chống cự. Trừ Tô Kỳ, tất cả mọi người tao ương. Tô Kỳ mặt lộ vẻ kính nể. Không hổ là tiền bối. Không, sư phụ thật mạnh a. Lôi minh ầm ầm, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Cảnh tượng như vậy giống như tận thế đột kích. Khi đạo thứ nhất sét đánh xuống tới lúc, bảy đại tông môn vừa rồi biết được ác mộng tới. Tới không phải phổ thông lôi, mà là thiên lôi, nhất tuế nhất khô vinh. Đối với phàm nhân mà nói, một năm rất dài, 18 năm đủ để cho một người lớn lên. Mà đối với Hàn Tuyệt mà nói, đi qua rất nhanh, phảng phất một giấc mộng. Tu vi của hắn đột phá tới dung hư cảnh 5 tầng. Nó tốc độ đột phá đã rất nhanh. Phải biết cửu đỉnh chân nhân vẫn kẹt tại dung hư cảnh 8 tầng. Tiêu Ách còn tại dung hư cảnh tầng 2. Hàn Tiệt đang tu luyện sau khi hắn đem Tiệt Tình Phi Kiếm truyền thụ cho Tuân Trường An. Tu luyện 10 năm Tiệt Tình Phi Kiếm, Tuân Trường An ngạc nhiên phát hiện chính mình tựa hồ không quá suy nghĩ qua lại đoạn kia tương tư đơn phương. Thật tình không biết, hắn tình dục tại giảm xuống. Sau khi đột phá, Hàn Tiệt theo thói quen xuất ra ách vận thư nguyền rủa Tiêu Ách. Bưu kiện chỉ có thể chú ý đến tốt quan hệ tình huống. Cừu địch tình huống, Hàn Tiệt không nhìn thấy. Nhưng Tiêu Ách ảnh chân dung một mực tại. Nói rõ tên này còn rất tốt. Tại Tiêu Ách trước khi vẫn lạc, Hàn Tiệt là sẽ không buông tha cho nguyền rủa hắn. Ai bảo tên này đối với hắn cừu hận độ cao như vậy? Đã nhiều năm như vậy, vậy mà không có chút nào giảm xuống. Hàn Tiệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét quan hệ nhân mạch bên trong bưu kiện. Đại đa số người tại 18 năm bên trong đều tao ngộ qua tập kích. Cùng là tập kích, không bằng nói là tranh đấu. Không có khả năng mỗi người đều là bị tập kích. Đoán chừng cũng có rất nhiều thời điểm là bọn hắn xuất thủ trước. Giang hồ hiểm ác, nhất định phải rời xa. Có lẽ Hàn Tiệt tu vi hiện tại không sợ tập kích. Nhưng chuyện như vậy nhiều, cũng ảnh hưởng tu luyện. Tựa như Dương Thiên Đông, Chu Phàm, vĩnh viễn chiếm cứ bị tập kích số lần 3 vị trí đầu. Hỗn độn thiên cầu cái sau vượt cái trước, rất có vượt qua tư thế. Mỗi lần nhìn thấy hỗn độn thiên cầu bị đánh, Hàn Tiệt liền cảm thấy buồn cười. Để cho ngươi không nghe ta. Hỗn độn thiên cầu mặc dù một mực tại bị đánh, nhưng tu vi dĩ nhiên thẳng đến tại tăng lên. Những người khác tình huống cũng là như thế. Xem ra đều là tại cướp đoạt cơ duyên. Mấy ngày sau, Hình Hồng Tuyền đến đây bái phòng. Hàn Tuyệt đem Tuân Trường An đuổi đi ra. Thả Hình Hồng Tuyền tiến đến. Phu quân, trong mấy chục năm này ta thu được đại cơ duyên. Đốn ngộ đến thần công. Ngươi muốn học không? Ta có thể truyền cho ngươi. Hình Hồng Tuyền hưng phấn chạy đến Hàn Tuyệt trước mặt nói ra. Cùng hiến vật quý giống như. Hàn Tuyệt lắc đầu nói. Ta có thần công. Không cần. Hình Hồng Tuyền xác thực thu được đại cơ duyên. Tu vi đều tăng vọt đến kim đan cảnh 8 tầng. Đều nhanh vượt qua Chu Phàm dạng này tiên thiên khí vận giả. Hình Hồng Tuyền xoay tay phải lại. Hai cái to bằng nắm đấm trái cây màu xanh xuất hiện ở trong tay. Nàng cười nói. Đây là ta trong thượng cổ bí cảnh phát hiện kỳ quả. Phục dụng đằng sau, có thể đề cao khí huyết, tăng cường nhục thân thể phách. 10 phần thần kỳ, ta liền ăn một viên, liền có thể một trường chấn vỡ một ngọn núi nhỏ. Hàn Tuyệt nhìn lên, phát hiện quả xanh này tựa hồ bất phàm. Hắn đưa tay cầm qua một viên quả xanh, trực tiếp bắt đầu ăn, thịt quả vào cổ họng. Trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một cỗ nóng hổi nhiệt lưu tràn vào Hàn Tuyệt thể nội. Ngay sau đó, Hàn Tuyệt toàn thân đều ấm áp, hiệu quả rõ rệt. Hàn Tuyệt lúc này đem trong tay quả xanh toàn bộ ăn hết. Hình Hồng Tuyền đưa trong tay còn lại một viên đưa cho Hàn Tuyệt. Này làm sao có ý tốt? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói. Sau đó thành thành thật thật tiếp nhận viên này quả xanh bắt đầu ăn. Hình Hồng Tuyền cười nói, không có việc gì, chỉ cần có thể trợ giúp phu quân, ta liền cao hứng. Hai viên quả xanh sau khi ăn xong, Hàn Tuyệt xuất ra một chút pháp khí đưa cho Hình Hồng Tuyền. Đều là trước đó giết địch tịch thu được. Hình Hồng Tuyền vốn muốn cự tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt thái độ cường ngạnh, nàng chỉ có thể nhận lấy. Hình Hồng Tuyền tâm tình không gì sánh được ngọt ngào. Đem ngươi thiên chi khôi lỗi lấy ra, ta tăng lên một chút. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Nghe vậy, Hình Hồng Tuyền sắc mặt đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó đem thiên chi khôi lỗi xuất ra. Hàn Tuyệt thần sắc lập tức cổ quái. Thiên chi khôi lỗi lại bị điêu khắc ra mặt cho. Rõ ràng là Hàn Tuyệt mặt. Mặc dù nhan chỉ có khoảng cách, nhưng ngũ quan tương tự. Quỷ dị chính là thiên chi khôi lỗi miệng có chút đỏ, tựa như là bôi son phấn. Hẳn là, Hàn Tuyệt không dám nghĩ lại. Hắn làm bộ không có phản ứng, tiếp nhận thiên chi khôi lỗi. Đem chính mình lục đạo linh lực rót vào trong đó. Thiên chi khôi lỗi không có cảnh giới. Chỉ cần thay thế bên trong lục đạo linh lực liền có thể tăng lên thành dung hư cảnh chiến lực. Đương nhiên. Thiên chi khôi lỗi chỉ có thể bị Hàn Tuyệt tăng lên. Những người khác linh lực đối với nó không có ảnh hưởng. Thiên chi khôi lỗi thì tương đương với Hàn Tuyệt ngoại phóng linh lực hóa thân. Một lần nữa cho thiên chi khôi lỗi hoán linh lực. Cũng không phiền phức, cũng muốn không được thời gian rất lâu. Hình Hồng Tuyền ngồi ở một bên. Nhẹ giọng hỏi, gần nhất Mạc Trúc có tìm ngươi sao? Thường Nguyệt Nhi đi. Nhưng nàng còn có một vị khác tình địch, nhiều năm như vậy không tại, cũng không biết Mạc Trúc có hay không đối với Hàn Tuyệt triển khai thế công. Có, Hàn Tuyệt đáp, sau đó đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Hình Hồng Tuyền nghe xong, tiếc nuối nói, thật đáng tiếc cái gì, không có gì. Hình Hồng Tuyền khoát tay nói, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Hình Hồng Tuyền nói lên những năm này kinh lịch, Hàn Tuyệt thông qua nàng biết tu chân giới động tĩnh. 10 mấy ngày đằng sau, Hình Hồng Tuyền đi đến cửa hang, xác nhận quần áo của mình chỉnh tề về sau. Vừa rồi sắc mặt đỏ bừng rời đi, Hàn Tuyệt ngồi tại trên giường, lôi kéo nhăn nheo góc áo, thở dài một hơi, bất quá hắn trên khuôn mặt hay là nở một nụ cười. 5 năm sau. Lý Khanh Tử đến đây bái phòng. Hàn Tuyệt lần nữa để Tuân Trường An ra ngoài. Sau đó để Lý Khanh Tử tiến đến. Nhìn thấy Lý Khanh Tử yêu sầu thần sắc. Hàn Tuyệt trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hẳn là lại xảy ra chuyện rồi. Mới sống yên ổn mấy chục năm a. Lý Khanh Tử chính mình tìm tới cái ghế tọa hạ. Đối mặt Hàn Tuyệt, giận dữ nói. Hàn trưởng lão, việc lớn không tốt. Bên cạnh đại ngụy tu chân giới đã thống nhất, cầm đầu là Huyết Viêm Thiên Môn. Huyết Viêm Thiên Môn không biết từ nơi nào đào đến một vị đại năng khách khanh. Đã buông lời, muốn thống nhất xung quanh các đại tu chân giới. Hàn Tuyệt buồn bực nói, đều là tu tiên giả. Không hảo hảo bế quan cảm ngộ thiên địa chân ý, truy tìm vĩnh hằng trường sinh. Làm sao cùng phàm phu một dạng tranh địa bàn? Lý Khanh Tử lắc đầu nói, ma tu dã tâm sẽ chỉ theo tu vi tăng trưởng mà đề cao. Huống hồ, chiếm lĩnh tu chân giới càng nhiều, bọn hắn có thể nắm giữ tu hành tài nguyên liền càng nhiều. Vị kia đại năng khách khanh mạnh bao nhiêu? Không rõ ràng, kém cỏi nhất cũng là dung hư cảnh. Nếu không không có khả năng nhanh chóng thống nhất đại ngụy tu chân giới. Có khả năng hay không là hợp thể cảnh? Nếu như là đâu, Hàn trưởng lão, người sẽ làm sao? Nhìn cái gì thời điểm đánh tới? Nếu là ngày mai, vậy ta có thể sẽ chạy đi. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gai ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.